Liêu Trai Chí Dị 2, Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com, Đồng Sinh Tự Hà Tư người phía Tây Phủ Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, chiều tối ngày mùa đông trải chăn đốt lò sưởi xong, định che đèn đọc sách thì có người mời đi uống rượu. Bèn đóng cửa đi tới chỗ bạn thấy trong tiệc có một thầy lang giỏi xem mạch thái tố, bắt mạch cho tất cả khách khứa. Cuối cùng nhìn Vương Sinh Cửu Tư và Đồng nói ta đã xem cho nhiều người mà không thấy ai có mạch lạ như hai ông. Mạch xăng mà có điềm hèn, mạch thọ mà có điềm yểu, thật không phải là điều ta biết được, mà riêng ông Đồng lại càng lạ lắm. Mọi người cùng ngạc nhiên hỏi, ông ta đáp thuật của ta chỉ tới đây là hết rồi. Không dám đoán mò, chỉ xin hai ông cẩn thận mà thôi. Hai người vừa nghe thì sợ lắm. Kế lại cho là lời nói mơ hồ nên cũng không để ý nữa. Nửa đêm Đồng về, thấy cửa phòng sách khép hờ rất ngờ vực, nhưng đang lúc say lại nghĩ chắc là lúc đi vội vàng nên quên khóa cửa. Vào phòng chưa thắp đèn, thò tay vào trong chăn sờ trước xem ấm không, vừa thò tay vào thì thấy mềm mềm như có ai nằm. Giật mình rút tay lại rồi vội thắp đèn lên, thì ra là một cô gái tuyệt đẹp. Mặt tươi răng trắng không khác thần tiên, Mừng Quýnh lấy tay đùa mò xuống phần dưới thì vớ phải một nắm lông đuôi. Hoảng sợ toan thảy, cô gái tỉnh giấc, vươn tay níu cánh tay xinh hỏi chàng đi đâu. Đồng càng khiếp sợ run lẩy bẩy, xin người tiên thương mà tha cho. Cô gái cười nói thấy cái gì mà cho ta là tiên. Đồng đáp ta chẳng sợ phần đầu mà sợ phần đuôi. Cô gái lại cười nói đuôi ở đâu ra. Chàng lầm rồi, rồi cầm tay Đồng kéo vào cho sờ lại, thấy da đùi mềm mại như mỡ, xương cụt nhẵn thín, cô gái cười nói thế nào, rượu say mê mẩn, không giờ thấy cái gì ở đâu mà lại vu cho người ta như thế. Đồng vốn thích nàng đẹp, đến lúc ấy lại càng mê mẩn, lại tự trách mình lầm, nhưng vẫn nghi ngờ không rõ vì sao nàng tới đây. Cô gái nói chàng không nhớ cô nhỏ tóc vàng nhà hàng xóm phía đông sao? Co ngón tay tính lại thì từ lúc nhà đi đến nay đã 10 năm rồi. Lúc ấy thiếp chưa cài châm mà chàng cũng còn để tóc trái đào kia. Đồng sực nhớ ra, hỏi nàng là A Tỏa nhà họ Chu phải không? Nàng đáp phải, Đồng nói nàng nói ra ta mới mường tượng nhớ lại, 10 năm không gặp đã thành người xinh đẹp thế này rồi. Nhưng sao lại tới ngay đây được thế? Cô gái đáp tiếp lấy phải thằng chồng ngu. Được 4-5 năm cha mẹ chồng theo nhau qua đời. Lại chẳng may chồng cũng mới mất. Chỉ còn một mình không nơi nương tựa. Nhớ lại người quen biết thuở nhỏ chỉ có chàng nên cố tìm tới. Vào tới cổng thì trời tối. Gặp lúc có người mời chàng đi uống rượu nên núp đợi chàng về. Đợi lâu lạnh cóng nên mượn cái chăn đắp cho ấm lên thôi. Xin đừng ngờ vực, Đồng mừng rỡ cởi áo lên giường cùng ngủ, lấy làm đắc ý lắm, được hơn tháng dần gầy dọc đi, người nhà lấy làm lạ hỏi thì cứ nói là không biết. Lâu sau mặt mũi càng hốc hác, mới sợ hãi tìm tới thầy lang trần mạch giỏi trước đây nhờ bắt mạch. Thầy lang nói đây là yêu mạch, cái điềm chết yểu ngày trước nay đã nghiệm rồi, không sao chữa được đâu, Đồng hòa khóc không chịu về. Thầy lang bất đắc dĩ phải châm cho ở tay, đốt ngải cứu cho ở rốn rồi đưa thuốc cho, dặn nếu có gặp ai thì phải cố gắng dứt đi. Đồng cũng tự biết đã nguy, khi về tới nhà cô gái lại cười cợt đòi làm chuyện nọ kia. Bèn sẵn giọng nói đừng lằng nhằng nữa, ta mà làm việc thì chết luôn đấy, rồi bỏ đi không ngoái lại. Cô gái cả thẹn cũng tức tối nói ngươi còn muốn sống à, đêm đến Đồng uống thuốc rồi ngủ riêng. Vừa chợp mắt đã mơ thấy cùng nàng ân ái. Tỉnh dậy thì đã di tinh rồi. Càng thêm sợ sệt bèn rời vào ngủ nhà trong. Bảo vợ con thắp đèn canh gác. Nhưng vẫn mơ thấy như cũ. Lén nhìn tới cô gái thì đã đi đâu mất. Được vài hôm, Đồng thổ ra hơn một đấu huyết mà chết. Vương Cửu Tư đang trong phòng sách thì thấy một cô gái tới. Thích vì nàng đẹp nên ăn nằm với nhau. Hỏi từ đâu tới. Nàng đáp thiếp là láng giềng của Hà Tư. Trước đây ông ta với thiếp rất thân mật, không ngờ bị hồ mê hoặc mà chết rồi. Yêu khí của bọn ấy rất đáng sợ. Những người đọc sách nên cẩn thận đề phòng. Vương càng mến phục, bèn ăn ở với nhau rất vui vẻ. được vài hôm thì mắc bệnh hôn mê, chợt nằm mơ thấy Đổng về nói kẻ đang ăn ở với ông là Hồ đấy. Đã giết ta rồi lại còn muốn giết hại cả bạn ta nữa. Ta đã kiện nó ở dưới âm ty để rửa hận. Trong 7 đêm tới ông nhớ thắp hương ngoài cửa phòng. Đừng có quên, Vương tỉnh dậy lấy làm lạ. Nói với cô gái ta bệnh nặng quá, sợ sắp chết rồi, có người khuyên nên kiêng chuyện trong phòng. Cô gái nói số được thọ thì gần vợ cũng sống, số không thọ thì không gần vợ cũng chết. Rồi sán vào cười cợt khêu gợi, Vương không kìm được lại cùng nàng giao hoan. Kế lại hối hận nhưng không sao dứt tình được. Đến tối thắp hương cắm trên cửa phòng, cô gái tới nhổ ra vứt đi. Đêm Vương lại nằm mơ thấy Đổng về trách sao không nghe lời dặn. Đêm sau Vương lén dặn người nhà chờ lúc nàng ngủ rồi hãy lén thắp hương. Cô gái đang trên giường chợt hoảng sợ nói lại thắp hương à. Vương nói không biết, nàng vội trở dậy rút hương bẻ rồi dụi đi. Kế trở vào hỏi ai bảo chàng làm như thế. Vương đáp có khi là vợ ta thấy ta đau ốm nên nghe lời thầy bói làm thế để trừ tà thôi. Cô gái thẫn thờ không vui, người nhà lén nhìn thấy hương tắt lại thắp nén khác, cô gái chợt than phúc trạch của ông dày thật, ta đã lỡ hại Hà Tư rồi tới tư thông với ông. Thật là có lỗi, ta sắp phải cùng ông ta đối chất dưới âm ty, nếu không quên tình ân ái xin đừng làm hỏng cái xác của ta. Nói xong thong thả bước xuống giường, ngã lăn ra đất mà chết, thắp đèn soi thì là một con trồn. Vương còn sợ nó sống lại liền gọi người nhà lột da treo lên. Vương bệnh nặng thêm, thấy Hồ tới ý nói ta đã tới kiện ở pháp tòa. Pháp tòa cho rằng ông Đổng thấy sắc động tâm thì chết là đáng tội. Nhưng buộc tội ta mê hoặc người nên thu mất viên kim đan rồi cho sống lại. Vậy xác của ta đâu? Vương đáp người nhà không biết đã đem lột da mất rồi. Hồ ảm đạm nói ta giết người nhiều rồi. Nay chết cũng đã muộn, nhưng sao chàng lại nhẫn tâm thế, rồi căm hờn bỏ đi. Vương ốm tưởng nguy, nửa năm mới khỏi, cách trương.